Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, thi ra. 1. Chờ Trúc Tiểu Trúc rơi xuống mặt đất, tài xế nhất cước đạp cần ga tận cùng. Xe tải xe đầu trong nháy mắt vọt ra ngoài, biến mất ở nơi góc đường. Nhìn lấy chiếc kia đi xa xe tải, Lăng Trần không có tiếp tục truy kích, mà là dừng bước lại, đem ngã trên mặt đất Trúc Tiểu Trúc đỡ lên tới. Tiểu Trúc, người thế nào? Không có sao chứ? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Trúc Tiểu Trúc vuốt vuốt có chút đau nhức bả vai, nhẹ giọng về nói, ta không sao. Vừa rồi những cái kia đều là ai? Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi. Bọn hắn tại sao phải bắt cóc ngươi? Ta không biết rõ. Ta về túc xá thời điểm, bọn hắn đột nhiên vọt vào, cưỡng ép kéo lấy ta ra bên ngoài túm. Khí lực của ta nhỏ, không phải là đối thủ của bọn họ, lại bị ngăn chặn miệng, muốn gọi cũng kêu không được. Trúc Tiểu Trúc lộ ra rất bất đắc dĩ, như nước đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng chưa từng có cùng ngoại nhân kết thù, vì sao lại có người muốn bắt cóc chính mình? Nghĩ nghĩ, Trúc Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn trước mặt Lăng Trần, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Trúc Tiểu Trúc hơi có vẻ tái nhợt, trên hai gò má hiện ra một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Vừa mới bị bắt cóc thời điểm, trong đầu của nàng bên trong cái thứ nhất nổi lên không là người khác, chính là Lăng Trần. Nàng trong lòng suy nghĩ, nếu là Lăng Trần ở đây, nhất định sẽ cứu mình. Không nghĩ tới chính là ý nghĩ của mình vậy mà thật thực hiện. Khó nói cái này là cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, suy nghĩ lung tung bên trong, Lăng Trần mở miệng nói ra, bệnh viện trị không hết ta đại ca độc gián, hơn nữa còn hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, ta đại ca nhiều lắm là còn có thời gian một ngày. Tiểu Trúc, ta biết rõ y thuật của ngươi rất lợi hại, cho nên muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Một ngày, Trúc Tiểu Trúc lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, cái gì độc rắn lợi hại như vậy? Nói, nàng vội vàng tránh ra Lăng Trần hai tay, nói, đi, ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Không bao lâu, hai người liền chạy tới bệnh viện phòng cấp cứu bên trong. Biết được Trúc Tiểu Trúc muốn tiếp nhận bệnh nhân trị liệu, mấy tên chủ trị bác sĩ không nói hai lời, lập tức đem vị trí nhường lại, ở bên người nàng xung làm trợ thủ. Hơn 10 phút đi qua, Trúc Tiểu Trúc cầm vừa mới lấy được huyết dịch xét nghiệm báo cáo, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Tiểu Trúc, ta đại ca tình huống thế nào? Vừa rồi mấy vị kia chủ trị bác sĩ nói đúng, người đại ca tình huống vô cùng nguy hiểm, bởi vì người đại ca bên trong là hỗn hợp độc gián, thành phần rất khó nắm chắc. Một khi điều phối giải dược thời điểm tính sai tỷ lệ, người đại ca tính mệnh rất khó bảo trụ. Dừng một chút, Trúc Tiểu Trúc nói tiếp nói, đổi lại bất kỳ một cái nào bác sĩ đến, đối mặt loại tình huống này cũng sẽ thúc thủ vô sách. Nghe nói như thế, Lăng Trần lo lắng hỏi nói, khó nói không có biện pháp nào, không phải là không có, chỉ là thiếu thời gian. Trúc Tiểu Trúc nói ra, ta có thể thông qua chữa bệnh dụng cụ từ chia cách xuất hỗn hợp độc gián, biết rõ ràng trong đó thành phần cùng tỷ lệ, sau đó điều phối xuất giải dược. Bất quá, cứ như vậy, phải hao phí chỉ ít 2-3 ngày. Người đại ca trong người độc tố chính đang nhanh chóng khuếch tán, nhiều lắm là một ngày bộ dáng, độc tố đem trải rộng toàn thân của hắn. Đến lúc đó, dù cho điều phối xuất giải dược cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi chúng ta có thể ở một ngày bên trong tìm tới phương án giải quyết. Lăng Trần vội vã nói. Ra, Tiểu Trúc, vô luận như thế nào, người nhất định phải giúp ta một chút. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu, nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh Khâu Dũng rơi vào trầm tư bên trong. Suy tư một lát, Trúc Tiểu Trúc mở miệng nói, bình thường phương pháp không có cách nào kịp thời trị liệu ngươi đại ca. Hiện tại biện pháp duy nhất đúng vậy xin giúp đỡ người khác. Ai? Lăng Trần vội vàng hỏi nói. Sư phụ ta, lời vừa ra khỏi miệng, Trúc Tiểu Trúc nhịn không được nhìn Lăng Trần một chút. Nàng biết rõ Lăng Trần cùng sư phụ nàng ở giữa cựu oán. Ban đầu ở Thiên Cơ Đại Điển bên trên, Lăng Trần sở tác sở vi để Thi Tô rất mất mặt. Vì thế còn liên lụy đến Thi gia danh tiếng. Thi gia từ trên xuống dưới, không có một cái nào không thống hận Lăng Trần. Nghe được Trúc Tiểu Trúc, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Lông mày không tự chủ cau lên tới. Nếu như tìm Thi Tô có thể cứu Khâu Dũng, Lăng Trần không chút do dự đi cầu đối phương. Thế nhưng là, bởi vì lần trước ở Thiên Cơ Đại Điển bên trên phát sinh sự tình, chính mình cùng Thi Tô đã kết oán. Đối phương làm sao giúp mình? Gặp Lăng Trần trầm mặc không nói, Trúc Tiểu Trúc tiếp lời nói. Ngươi không cần quá lo lắng. Đợi chút nữa ta đi tìm sư phụ ta. Ngươi không cần thiết đi cùng. Ta là sư phụ đồ đệ. Có ta mở miệng, sư phụ không biết nói cái gì. Cảm ơn. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho hắn tự mình ra mặt, hắn còn thật không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Tiểu Trúc, sư phụ ngươi người ở đâu? Thi ra. Thi ra chỗ thành thị cách Đông Hải thị không tính rất xa. 2 giờ đường xe đã đến. Tốt, ta lái xe đưa ngươi đi. Lăng Trần nói rằng, 2 giờ quá lâu. Hắn muốn mau sớm đem thời gian rút ngắn. Để hắn lái xe lời nói. Đỉnh nhiều nửa giờ. Giờ phút này, trời còn chưa sáng. Lăng Trần cùng Từ Minh bọn người lên tiếng chào. Căn dặn bọn hắn chiếu khán tốt Khâu Dũng. Theo bệnh viện đi ra. Lăng Trần mở ra Nam Vinh Hạo vừa mới sai người đưa tới xe Audi. Trực tiếp hướng cao tốc đường cửa vào chạy tới. Trên đường đi, Lăng Trần nghiêm túc lái xe Audi. Tốc độ từ đầu tới cuối duy trì ở 160 mã trái phải. Không đến nửa giờ, xe Audi liền chạy nhanh hạ cao tốc đoạn đường. Tiến vào xung quanh trong một cái trấn nhỏ. Nghe Trúc Tiểu Trúc giới thiệu. Tòa này tiểu trấn gọi là Vân Xuyên Trấn. Thi ra đại trạch liền xây dựng ở tiểu trấn bên trong. Thi ra không chỉ có là y học thế gia, hơn nữa còn là truyền thừa nhiều năm đại gia tộc. Điểm này, từ thi ra khu nhà cũ liền nhìn ra. Thi ra khu nhà cũ đã có mấy trăm năm lịch sử. Bề ngoài duy trì năm đó kiến trúc cổ phong vận. Nghe nói, lúc đương thời người bỏ vốn 3 cái ức muốn mua lại thi ra khu nhà cũ. Kết quả bị thi ra cự tuyệt. Nói đùa, người ta nhà này khu nhà cũ cũng coi là lịch sử di tích. Lại nói, thi ra cho tới bây giờ đều không phải là người thiếu tiền. Ở tiểu trấn trung chuyển một hồi, Lăng Trần dành thời gian mang theo Trúc Tiểu Trúc ăn bữa sáng. Sau đó đem nàng đưa đến thi ra cổng. Vì để tránh cho xảy ra chuyện tình không vui, Lăng Trần không cùng lấy Trúc Tiểu Trúc đi vào, mà là một mực ở tại xe bên trong. Yên lặng chờ lấy Trúc Tiểu Trúc đi ra. Nửa giờ đi qua, Lăng Trần nhìn mấy lần thời gian, vẫn không thấy Trúc Tiểu Trúc xuất hiện. Làm sao đi lâu như vậy? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Vừa rồi Trúc Tiểu Trúc thời điểm ra đi còn nói, nhiều lắm là 10 phút đồng hồ trái phải. Nhưng bây giờ đều đi qua hơn nửa canh giờ. Ngay cả bóng người cũng không thấy. Ngay sau đó, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Trúc Tiểu Trúc điện thoại di động phát một cái tin nhắn ngắn. Nhìn nàng còn bao lâu nữa đi ra. Bất quá, mấy phút trôi qua, tóc đưa ra ngoài tin nhắn từ đầu đến cuối không có hồi tín. Lại đợi một khắc đồng hồ trái phải. Lăng Trần gặp Trúc Tiểu Trúc như cũ không có đi ra. Dứt khoát gọi điện thoại đi qua. Dãy số bấm, điện thoại cái kia đầu rất nhanh truyền đến đô đô âm thanh. Chỉ chốc lát sau. Điện thoại kết nối, Trúc Tiểu Trúc âm thanh từ bên kia truyền tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.